Pokemon Kaito Izumi, chương 267, Đại hội Liên minh thường niên địa khu Kalos, bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng thì thời điểm diễn ra đại hội đã đến. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Những quầy bán hàng đường phố đủ loại đồ ăn vặt tới đồ lưu niệm. Thậm chí có cái ông lão bán cá Magikarp đều ra tới. Kaito có chút buồn cười loại hình buôn bán này. Nhìn thoáng qua mấy cái Magikarp lẫn một hai con Phoebus, Kaito liền nhận ra đẳng cấp của chúng khá thấp, tiềm lực kém, hầu như đều là chủng loại bình thường. Ở hoang dã mà kiếm ra một cái tiềm lực cao Magikarp thật sự đủ khó. Dù có thể phân biệt được tiềm chất Pokemon, Kaito vẫn từ bỏ đám Magikarp này. Không có một con nào đạt tiềm lực xanh lá. Thật sự là đủ phế. Kaito nhìn một chút rồi im lặng lùi đi. Ngày hôm nay Kei cũng tham dự vào cuộc thi Marathon mở màn. Trước hết là đăng ký tại trước sân vận động lớn của Lumios thành phố để ghi danh. Yêu cầu tham dự không có quá nhiều. Từ già trẻ đều có thể tham gia được. Quy luật là phải chạy bộ. Không được dùng Pokemon kỹ năng tới hỗ trợ. Đường đua là toàn bộ thành phố Lumios. Có những cột mốc đánh dấu ngươi phải vượt qua theo thứ tự. Và camera trên không ghi lại quá trình cuộc đua. Nhóm của Heiji cũng vứt bỏ chút thời gian luyện tập để tham dự. Miante cô gái kia ngược lại an nhàn ngồi xem thôi. Tại trung tâm sân vận động lớn có cái màn hình đa diện chiếu lại tình hình theo dõi cuộc đua. Có người tới tận nơi ủng hộ, nhưng cũng có người tại chỗ theo dõi màn hình là được rồi. Dù sao hưởng chút không khí ngày đầu tiên của đại hội là tốt rồi. Trước hết là ban bình luận và đội ngũ tổ chức đại hội đứng lên phát biểu. Kaito không khỏi nhìn thấy cái người quen. Đó không phải là tiến sĩ Sycamore sao? Còn cả quán quân Dayanta nữa. Đúng vậy, đại hội lần này bọn họ cũng tới theo dõi. Tiến sĩ trước hết dồn công việc đẩy lại cho tháng sau mà. Alan ở bên cạnh đeo kính đen khá kín đáo ngồi nói chuyện. Dù sao thì đợt trước anh cũng từng thắng qua cái quán quân của đại hội Kalos. Cũng coi như người có danh tiếng. Nếu bị phát hiện cũng khá mệt. Ra là vậy, anh không tham gia chạy đua sao? Kaito gật đầu, sau đấy tiếp tục hỏi. Cũng không có hứng thú lắm. Không phải ngươi cũng không tham gia sao? Alan lắc đầu nói. Kaito có chút cạn lời với phong cách nói chuyện của Alan. Bình thường đối phương khá bình tĩnh ngầu lòi, nhưng thân rồi thì phát hiện mỗi người đều có chút bất thường nhỉ. Nhìn xuống bên dưới của mình, Kaito thở dài kêu, đại ca, ta hai chân còn không đi được, còn kêu ta đi chạy đua. Hai người cứ như vậy ngồi tại hàng ghế của mình xem theo dõi màn hình. Shiratori và Aliden đã sớm thay đồ chuẩn bị. Lão ba và lão mẹ đều gia nhập vào cuộc thi chạy đua này. Bởi vì bọn họ cần phải trông Kei, thằng bé còn khá nhỏ. Heiji, Suji và Hana cũng đang vận động hai tay hai chân để sẵn sàng chạy đua. Hana đối với Suji nói, lần này ta sẽ lại thắng. Hừ, ngươi thật ảo tưởng, cái này là thuần thể lực, ta làm sao có thể thua cái cô gái như ngươi. Suji lập tức sệ mặt ra phản đối lại, hai người này dù là thời điểm nào cũng có thể gây chuyện với nhau. Heiji đi cùng bọn họ lâu giết cũng thành quen, chỉ cần hơi tập trung vào việc khác là được. Lần này tham dự còn có một vài cái người quen khác mà Kaito lúc trước không để ý. Amoni, Hau và Steady đều có tham dự vào cuộc thi. Xem khuôn mặt bọn họ, xem ra chuyến lữ hành còn tương đối thuận lợi. Nhóm ba người Cadet, Kamai cùng Dani đều có tham gia. Hai người con gái tương đối mỏng manh. Ngược lại Dani bình thường không mấy nổi bật lại trông thật sự tự tin. Ngày thường luôn vác ba lô nặng trịch có vẻ rèn luyện thể lực cho Dani khá tốt. Tháo ba lô ra đối phương trông khác hoàn toàn. Corina và Selina đôi chị em này cũng tất nhiên phải góp mặt. Mất bao nhiêu cơ hội mới tới xem được đại hội một cách trực tiếp. Sự kiện này mà không tham dự còn dám nói ngươi tới xem đại hội sao? Lần này xem ra toàn bộ người quen cũ đều có mặt rồi. Kaito gãi gãi đầu nhìn xuống đang chờ tại vạch xuất phát đám người. Nhiều không? Alan ở bên hỏi, tầm chục người, tuy nhiên đều là có tiềm lực huấn luyện ra, là cái đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Kaito thừa nhận bọn họ gật đầu. Ngay khi pha phát biểu kết thúc, thời điểm bắt đầu cuộc thi marathon cũng diễn ra ngay sau đấy. Lựa chọn người thắp lên ngọn lửa của Moucher, được cận cảnh gặp một cái thần thú Pokemon, ai nấy đều thật sự hưng phấn. Kei đối với ba mẹ mình nói, con nhất định sẽ về nhất. Hino và đây tất nhiên là ủng hộ con trai út nhà mình hết sức. Tiếng súng vừa bắn lên cao liền là đoàn người di động. Khung cảnh có chút đồ sộ, khá nhiều người dân đứng bên đường hô to cổ vũ. Kaito và Lus nhìn nhau cười. Sau đấy Lus dùng dịch chuyển mang bọn họ tới điểm cột mốc đầu tiên. Mất khoảng hơn một tiếng mới có người đầu tiên đi qua. Ồ, người này là Molon giáo viên. Kaito bất ngờ khi thấy gương mặt thân quen. Lại không ngờ giáo viên của Trainer School cũng có mặt. Kaito, người tới đây xem cuộc thi à? Molon lại gần đánh dấu mình vượt qua cột mốc. Bắt chuyện một câu và tính chạy tiếp. Vâng, Molon giáo viên cố lên. Ngươi là người đầu tiên đấy. Kaito gật đầu đồng thời ủng hộ kêu. Tốt, ta đi trước. Molon gật đầu và giữ nguyên nhịp nhàng tốt độ chạy đến cột mốc thứ hai. Rất nhanh có những người vượt qua cột mốc đầu tiên của cuộc thi. Nhóm Shiratori thì nằm ở lớp trung du. Riêng thằng Kei thì ở gần phút chót mới thấy mặt. Khuôn mặt nó tái mét cả lên, có vẻ chạy đua giữa đám đông nhanh chóng làm dập tắt ngọn lửa chiến đấu của thằng bé. Anh hai, giọng nói thê thảm của Kei như cái gà con trụi lông thật sự rất buồn cười. Kaito thật sự rất nhẫn nhịn mới không cười vào mặt thằng bé. Giả bộ nghiêm trang nói, không vấn đề gì, người vẫn còn có cơ hội. Cố lên, hoàn thành cuộc đua, đưa tay lên cổ vũ. Bên cạnh Hinosaki và Kaito đây lập tức thủ hộ đằng sau con út nhà mình. Bọn họ thể lực dư thừa, dù sao cũng là đẳng cấp cao huấn luyện ra, chủ yếu họ tham gia là để theo dõi Kei mà thôi. Trước khi đi hết, Kaito còn ngạc nhiên gặp thêm cái thất bại tại cuộc thi trình diễn cấp Master. Là Catherine, đằng sau còn có Hiro, cái nhà trình diễn có năng lực đặc biệt. Gật đầu chào họ một cái. Rất nhanh cuộc đua kéo dài tới tận chiều tối. Có thể nói là mệt mỏi đến người tham dự dã rời. Người giành được vinh quang thắp lên ngọn lửa Moucher cuối cùng vậy mà không phải Molon giáo viên. Ngược lại chính là cô gái trẻ Viola. Chị ấy thể lực thật sự đủ tốt. Xin mời người giành chiến thắng thắp lên ngọn lửa Moucher chào đón cho buổi khai mạc của đại hội. Sẽ có hai lần gọi tới Moucher, một là khởi đầu, hai là tiễn đi, chỉ cần giành được chức quán quân đại hội sẽ có cơ hội thắp lửa cho Moucher lần hai. Viola gật đầu, chậm rãi chạy bộ tới dùng cây đuốc được đưa cho thắp lên ngọn lửa hồng. Tiếng chim hót vang vọng cả một vùng trời, người xem khắp nơi nhìn thấy một con phượng hoàng lửa vươn rộng đôi cánh. Nó mang biểu trưng rằng đại hội đã bắt đầu. Sau đấy Moucher bay lên trời cao và vọt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Khán giả lập tức hô to hào hứng, còn các huấn luyện gia thì hồi hộp và cẩn trọng cho ngày tiếp theo. Lúc này, Đại hội Liên minh Thường niên Địa khu Kalos bắt đầu cách chương.